Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Tuấn Anh đây. Và trước khi các bạn nghe chuyện thì đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình này. Nhớ comment vote cho chuyện này. Nhớ like video này. Và đừng quên bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé. Và ngay sau đây thì kính mời tất cả mọi người cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này nhé. Lại nói lúc bây giờ có người đột nhiên gõ cửa gấp gáp ở ngoài vườn. Quách Tuyết Liên vội nhòm dậy, xoay người mặc vội quần áo chạy ra mở cửa. Người gõ cửa chính là hộ vệ Lưu Dũng. Thế nàng vội hỏi, lão gia đâu rồi? Lão gia... Quách Tuyết Liên nghe y hỏi lão gia, trong vô thức cảm thấy trò chơi người lớn do Dương Thu Trì hướng dẫn trong bóng tối mông lung đã bị người khác biết được vậy. Liên đỏ mặt tía tai, hoảng loạn tránh ánh mắt đi mà đáp. Lão gia còn ngủ, có chuyện gì? Tuy trong vườn có đèn lồng, nhưng Quách Tuyết Liên xoay lưng lại không rõ mặt. Lưu Dũng cũng đang gấp, căn bản không để ý gì đến chuyện này cả, vội nói. Xảy ra chuyện lớn rồi, mau gọi lão gia dậy đi. Quách Tuyết Liên cả kinh, xảy ra chuyện gì? Vừa rồi, Ngụy Bộ Đầu đến báo, nói là cô con gái đồng vân của Lý Giáo Dụ đã nhảy lầu tự tử rồi. Toàn bộ đại viện của Lý gia đã loạn hết cả lên. Họ thỉnh lão gia đến xem, Kiều đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng tôi đang chờ ở ngoài đây. Tiểu viện này thuộc nội trạch, không có sự cho phép, nghiêm cấm người khác ra vào. Quách Tuyết Liên vội chạy vào trong nhà, đem chuyện này nói ra một lượt. Dương Thu Trì bây giờ cũng cả kinh. Đêm hôm, tuy Đồng Vân khóc rất thê thảm, thế nhưng không có chuyện chết đi sống lại hay muốn tự vẫn gì cả. Sao bây giờ lại nhảy lầu tự tử vì tình cơ chứ? Cổ đại nữ tử trinh liệt như vậy sao? Điều này khiến Dương Thu Trì nhớ tới Tiểu Nhị. Chẳng qua là vì một văn khế tặng thiếu mà tiểu nhà đầu này lại một lòng giống chết vì hắn. Thà xuất ra cũng tuyệt không tái giá, nếu bức thì là tự vẫn. Ai già, tam tòng tứ đức hại người ta, không những hại Tiểu Nhị mà hại luôn cả cô gái cổ đại tên Đồng Vân này. Ngay cả mộng tưởng song túc song phi với Băng Nhi của hắn cũng bị cái quy định này ảnh hưởng nghiêm trọng, khổ não quá mà. Vừa nghĩ, sư Tu Trì vừa được Quách Tuyết Liên phục thị mặc quan bào vào, lùng lẳng cánh chuồn trên mũ ô sa mở cửa bước ra. Chạm ngay mặt Liễu Nhược Băng, nàng cũng đã ăn mặc chỉnh tề, là một bộ đồ trắng giống như tiên nữ giáng trần. Liễu Nhược Băng bây giờ mới nói, án này càng lúc càng rắc rối, để ta theo đệ xem thử. Vâng, được ạ. Dương Thu Trì cao hứng, có Băng Nhi cùng đi phá án quả là sướng rồi. Hắn chuyển người nói với Quách Tuyết Liên, em vào Tiểu Hắc Cầu ở nhà, đốt đèn sáng một chút, đừng có sợ, có Tiểu Hắc ở đó quỷ không dám đến khỉ phụ em đâu. Dạ, em biết rồi. Quách Tuyết Liên yếu ớt đáp, trở lại phòng đốt đèn sáng rồi mới an tâm, đến ngồi ở bên giường ngẩn ngơ suy nghĩ, chờ Dương Thu Trì quay về. Dương Thu Trì dẫn Liễu Nhược Băng rời khỏi nội trạch, thấy chỉ có một cái kiệu, vội ra lệnh kiêng thêm cái nữa. Nhân lúc này, tùy tùng đi kiêng thêm kiệu, Liễu Nhược Băng khẽ hỏi, ngủ có ngon không? Không có ngon chút nào cả. Dương Thu Trì làm mặt lạnh trả lời rất hung. Đằng kỳ không, làm sao vậy? Ai đắc tội với đệ vậy? Tỷ chứ ai? Ta làm sao nào? Tỷ bảo Tuyết Liên tìm cơ hội lên giường hậu hạ đệ có phải không? Liễu Nhược Băng đỏ mặt, chỉ đệ đã lớn rồi không còn nhỏ nữa đâu. Một mình như vậy khổ lắm, Tuyết Liên cô lương cũng không thể. Cảm ơn, ta cho nàng biết, tâm của ta chỉ có một người. Nếu mà như vậy, ta sẽ đem cổ bán đi đó. Để làm vậy chỉ cho khổ chứ. Liễu Nhược Băng nhíu mày, ta đã nói rồi, cả đời này ta chẳng lấy ai cả. Vậy ta cả đời cũng chẳng cưới ai hết, dù gì thì cũng bám theo nàng riết luôn thôi. Dương Thu Trì gầm gầm mà tuyên bố. Liễu Nhược Băng đỏ mặt tía tai, im lặng một chút mới dịu giọng nói. Trì đệ, đừng gọi là trì đệ. Cảm giác giống như con rùa đen vậy. Liễu Nhược Băng ngạc nhiên. Ô quy à? Trì đệ phiên ra trì tử để đáy hồ, tức là con ô quy, không phải nằm phục dưới đáy hồ hay sao? Liễu Nhược Băng phỉ cười. Con người của đệ thiệt là, vậy đệ bảo ta gọi đệ là cái gì bây giờ? Dương Thu Trì thầm nghĩ, gọi bằng gì à? Đương nhiên là gọi phu quân rồi. Kiếp trước, nàng chẳng gọi ta vậy hay sao? Nhưng mà cái này không có gấp, từ từ thì cháo cũng nhừ thôi. Liền nói, gọi tên đệ đi. Vậy thì được rồi, Thu Trì, đệ đừng có tính như hài tử vậy có được không?

Chúng tôi vội quay đầu thì Đông Vân Hằng, nàng ấy đã nhảy lầu tự vẫn rồi. Dương Tu Trì gật đầu lại hỏi, khuê phòng của Đông Vân ở lầu mấy? Phòng của Đông Vân... Chu Tử Hạo vừa nói vừa quay đầu, chợt thấy ngay Liễu Nhược Băng ở sau Dương Thu Trì, lập tức ngẩn ra, há hốc mồm to đến nỗi khó có thể bỏ cái trứng ngỗng vào. Lòng ắt là kinh hãi vì không ngờ trên đời lại có mỹ nhân đẹp như vậy. Lòng y vụt lóe, vừa mừng vừa yêu thương. Mừng là vì đã nhìn được mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Ưu thương là vì sau này nếu không thấy được bản thân y còn sống nổi hay không. Nhưng mà y dù sao vẫn là một tú tài. Biết cứ nhìn con gái nhà người ta như vậy là thập phần vô lễ, nên vội cúi đầu. Nhưng sự lo nghĩ khiến y thất hồn lạc phách, muốn ngẩng đầu nhìn lại thì sợ nhìn rồi sẽ quên lời mắt đi, sẽ bị người cười chê. Lòng y cứ thắc mắc như vậy, con tim và khối óc dường như bị dùng nhàn khuynh quốc của Liễu Nhược Băng lấy đi mất, nên quên cả việc trả lời câu hỏi của Dương Thủ Trị. Nam nhân nhìn Liễu Nhược Băng lần đầu có cảm ứng thế nào của Dương Thu Trì đã thấy nhiều, thế nhưng vẫn là nhịn không được vẻ tức cười vài phần đắc ý. Hắn ta quay sang nhìn Liễu Nhược Băng, cười hằng hắc trào lộng. Liễu Nhược Băng ngượng ngập và hơi trách lườm hắn. Dương Thu Trì ngẩng đầu nhìn tình huống của tòa nhà ba tầng này, thấy trên tầng ba có một cửa sổ, nhưng dường như cửa sổ bị cây ngăn lại, cửa sổ tầng hai thì hai bên. Đại khái cách đất 2-3 mét. Như vậy xem ra, người chết phải nhảy từ tầng 3 xuống rồi. Hắn thu hồi mục quang phát hiện, bà tu tài còn hoảng loạn, cố tìm cách che giấu ánh mắt, nhìn lén Liễu Nhược Băng, liền hừ một tiếng lạnh lùng, quát hỏi. Khuê phòng của Đông Vân cô nương ở tầng 3 phải không? Tiếng quát này khiến bà tu tài giật nảy mình hoảng hốt, hồn vía mới quay trở về. Vì đại mỹ nhân này, theo đến cùng điện sứ, khẳng định là người gì đó của điện sứ. Nhìn lén nữ quyến của người ta thế này chẳng phải là hành vi của người đọc sách. Ba người vội thu liễm tâm thần cùng cúi đầu. Nhưng tâm của nam nhân khi đã bị nữ nhân làm loạn, trong thoáng chốc thì làm sao ổn định lại được. Cho nên đối với câu hỏi của Dương Tu Trì, họ ngơ ngơ nghệch nghệch không biết đáp như thế nào. Lý giáo dụ phải dừng khóc, tự thần hồi đáp. Vâng, khuê phòng của tiểu nữ ở lầu 3. Các người có động qua gì thể chưa? Dương Thu Trì cúi đầu nhìn thi thể nằm phục ở bậc đá gầy cắt hỏi. Bà tu tài không dám nhìn lén Liễu Nhược Băng nữa. Dù sao họ cũng là tú tài, đầu óc xoay chuyển cũng nhanh, thoáng chốc là phản ứng được ngay. Lưu Mộng Trường vội đáp, không có động tới, vãng sanh không có dám động tới. Giáo dụ đại nhân nói phải chờ điện sứ đại nhân ngài đến tra xét hiện trường rồi mới đi xử lý. Khi đầu vần cô nương nhảy lầu, mấy người các ngươi đều đang nói chuyện ở linh đường sao? Vâng, ba người bọn vãn sinh đang bồi đồng lão sư thủ linh ở linh đường, còn có mấy người hầu nữa. Còn có người nào khác không? Không có, những người phúng điếu xong đều đi cả rồi. Dương Thủ Trì nghe nói thì gật đầu, các người đỡ giáo dụ đại nhân qua một bên nghỉ ngơi, ta kiểm tra thi thể một chút. Bà tên tú tài vội đáp ứng, đỡ lý giáo dụ qua ngồi nghỉ ở một ghế dài gần bên. Chờ bọn họ đi xong, Dương Thu Trị lấy một cái đèn đặt cạnh thi thể, khẽ kéo thi thể qua một bên. Đồng Vân Cồn Đường ngã từ trên xuống đập mặt vào ngạch đá, nên mặt máu thịt bầy nhầy, mũi và miệng đã biến cả hình dạng. Hai con mắt mở trừng trừng, dường như còn lưu luyến thế giới mỹ lệ này. Do thi thể là nữ tính trẻ tuổi, lại là thiên kim của giáo dụ. Trong khi đó, giáo dụ và học sinh của ông ta ở bên mà nhìn, Dương Thu Trị đương nhiên không tiện cởi sạch y phục, tiến hành kiểm nghiệm. Điền nói với Liễu Nhược Băng, Liễu tỷ tỷ, tỷ giúp đệ đưa dì thể của Đồng Vân Cô Nương vào phòng khách, cởi y phục kiểm nghiệm ngoài ra, coi có thương tích gì không, vị trí phân bố của vết thương ra sao, được không nào? Liễu Nhược Băng gật đầu đáp ứng, cẩn thận ôm thi thể vào phòng khách mà đóng cửa lại. Bí ẩn ở trong khuê phòng. Trong này có gì kỳ lạ? Liễu Nhược Băng bây giờ nhìn bốn phía, đột nhiên nhìn thấy mền gối sộc sạch trên giường, mắt sáng rực lên. Đúng, vừa rồi lý giáo dụ nói con gái Đồng Vân của ông ta biết chồng Triệu Thiên Châu thân bị tuyệt chứng, đang nghĩ đến sau này sẽ chết theo chồng. Hôm nay Triệu Thiên Châu chết rồi, nàng ta nếu như sớm có lòng này, đáng ra phải lên lầu xong là nhảy lầu tự vẫn, chứ không thể đi ngủ trước, ngủ nửa giấc rồi mới muốn chết. Điều này dường như nói không có phải đạo lý. Dương Thu Trì gật đầu khen ngợi, rất đúng như vậy, đây đích xác là phù hợp với lẽ thường tình. Nhưng vẫn không vì thế mà hoài nghi